Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, trong hội nghị tranh luận. Lâm Diệu nhìn tình cảnh này trong lòng thở dài. Xem ra hắn muốn biết điều đó là không thể rồi. Có điều một phòng một người ký túc xá hắn xác thực rất yêu thích. Bởi vì hắn làm nhiệm vụ hàng ngày đều sẽ sản sinh một ít đồ ngổn ngang. Mà một người ở, những thứ đồ này thì sẽ không bị người phát hiện. Không để ý mọi người ước ao ghen tị ánh mắt. Mấy cái lão sư trực tiếp đem Lâm Diệu mang tới một căn nhà ký túc xá trước. Rất xa, Lâm Diệu liền nhìn thấy ký túc xá trên mấy cái chữ lớn. Dạy công chức ký túc xá. Được rồi, này đãi ngộ quả nhiên đủ tốt. Trực tiếp sắp xếp lên dạy công chức ký túc xá. Lâm Diệu bạn học, người ký túc xá là tòa nhà này bên trong lấy sạch tốt đẹp nhất. Ở lầu 2, còn có một tiểu sân thượng. Một lão sư một bên nhấc theo hành lý dẫn đường một bên giới thiệu. Ây, đa tạ trường học sắp xếp. Lâm Diệu trừ cảm tạ không biết nói cái gì tốt. Này cùng hắn ở sơ chung chịu đến đãi ngộ thiên xoa vạn biệt. Rất nhanh, mấy cái lão sư lấy hành lý mang theo Lâm Diệu tiến vào ký túc xá. Túc xá này một phòng, đại khái 40 mét vuông tả hữu, điện gia dụng cái gì đầy đủ mọi thứ. Trang trí tuy rằng đơn giản lại có vẻ thập phần gọn gàng nhanh chóng. Lâm Diệu đầu tiên nhìn liền thích nơi này. Khụ khụ, cái này, Lâm Diệu bạn học, chúng ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi một hồi. Đợi được đem hành lý để tốt. Một lão sư hắng giọng một cái, hơi ngượng ngùng mà đã mở miệng. Đến rồi, Lâm Diệu trong lòng hơi động. Này mấy cái lão sư đối với hắn như thế ân cần 8-9 phần 10 có sở cầu. Không phải vậy không đến nỗi như vậy. Phải biết lão sư có thể đại thể rất thanh cao, muốn bọn họ đập học sinh nịnh nọt. Chuyện này quả là không thể. Mấy vị lão sư mời nói đi. Lâm Diệu bất động thanh sắc nói. Ta là tân sinh ban 3 chủ nhiệm lớp. Ta là tiểu đội 5 chủ nhiệm lớp. Ngoặc kép, hy vọng ngươi chờ một lúc chọn lớp thời điểm có thể ưu tiên cân nhắc chúng ta. Chúng ta bảo đảm, bất luận ngươi ở chúng ta ai lớp học. Chúng ta đều sẽ cho ngươi to lớn nhất coi trọng. Đương nhiên này không phải cưỡng cầu. Chúng ta đến vậy chỉ là ở trước mặt ngươi hỗn cái quen mặt. Nếu như ngươi đi tới cái khác ban, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Chấm ngoặc kép, mấy cái lão sư mồm 5 miệng 10 nói rõ mục đích tới nơi này. Vậy thì là muốn cho Lâm Diệu thành vì là học sinh của bọn họ. Như vậy, à, ta biết rồi. Có điều tuyển lớp chuyện như vậy chủ yếu vẫn là xem ta cứu cứu. Dù sao ta đối với nơi này lão sư không quá hiểu. Lâm Diệu không có vội vã đáp ứng, mà là đem việc này ném cho Diệp Cương. Mấy cái lão sư trong mắt thất vọng lóe lên liền qua. Có điều rất nhanh sẽ lại lộ ra nụ cười. Không sao không sao, chúng ta có thể hiểu được. Như vậy đi. Chúng ta hiện tại liền dẫn ngươi đi chọn lớp. Được, Lâm Diệu đáp một tiếng đi theo mấy người mặt. Sau rời đi ký túc xá. Thứ 3 cao trung hành chính lầu. Hơn 100 tên lão sư chính đang mở hội. Hiệu trưởng ngồi ở chủ vị. Thầy chủ nhiệm Diệp Cương ngồi ở bên cạnh hắn. Cho một tân sinh đãi ngộ như thế này thật sự được không? Phía dưới một lão sư có chút bất mãn địa nói. Đúng rồi. Vạn nhất hắn bành trướng, phản mà đối với hắn trưởng thành bất lợi, lại có một tên lão sư nói, rất rõ ràng, nhiều như vậy lão sư lúc này đang thảo luận liên quan với Lâm Diệu vấn đề. Hiệu trưởng lắc lắc đầu, thở dài nói, Trương Văn Bác tên kia nhưng là thả ra nói, thứ nhất cao trung cửa lớn vĩnh viễn vì là Lâm Diệu mà mở. Vậy thì mang ý nghĩa chỉ cần Lâm Diệu không hài lòng. Hắn bất cứ lúc nào có thể chuyển trường đi thứ nhất cao trung. Một đám lão sư nghe xong đều trầm. Mặc lại, Trương Văn Bác nói câu nói như thế này phòng trừng chính là cố ý buồn nôn bọn họ. Thấy mọi người mặt mày ủ rũ, hiệu trưởng bỏ ra một nụ cười. nhìn về phía Diệp Cương nói, nếu như thật sự đối với hắn trưởng thành bất lợi, cái kia chúng ta lại thay đổi sách lược là được rồi. Có điều ta tin tưởng thiên tài là không thể theo lẽ thường suy đoán. Diệp Cương, ngươi nói đúng hay không? Mấy câu nói hiệu trưởng liền đem áp lực chuyển tới Diệp Cương trên người. Hắn trong lời nói ý tứ hết sức rõ ràng. Nếu như Lâm Diệu thật sự bành trướng, cái kia giáo dục nhiệm vụ chỉ có dạy cho ngươi Diệp Cương. Dù sao ngươi là cữu cữu, Lâm Diệu không dám đối với ngươi bất mãn. Diệp Cương nghe này phảng phất không cảm nhận được bất kỳ áp lực giống như. Bình tĩnh cười một tiếng nói, chư vị yên tâm đi, Lâm Diệu làm người ta rõ ràng, hắn sẽ không như thế dễ dàng tự đại. Các ngươi phải biết, hắn nhưng là trực tiếp từ chối Trương Văn Bác Thiên Kinh Đại học cử đi học tiêu chuẩn đến chúng ta. Thứ ba cao trung, như vậy mê hoặc hắn đều có thể chống đỡ được. Chúng ta điểm ấy ưu việt điều kiện có thể làm cho hắn trầm luân. Đừng đùa, nghe được Diệp Cương không ít lão sư dồn dập gật đầu. Cảm thấy rất có đạo lý. Ngẫm lại Trương Văn Bác điều kiện, một đám lão sư tự hỏi nếu như mình là Lâm Diệu, đều tuyệt đối không thể tới đây thứ ba cao trung. Mà một vị thành niên học sinh dĩ nhiên từ chối như thế điều kiện tốt. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Hiệu trưởng trên mặt cũng lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười. Nhìn về phía mọi người nói, chuyện này bỏ qua, chúng ta trở lại nói một chút Lâm Diệu tương lai 3 năm đảm nhiệm hội học sinh chủ tịch sự tình. Đi, ta cảm thấy rất tốt. Hắn như vậy học sinh học tập dùng không mất bao nhiêu thời gian. Cong cong hội học sinh chủ tịch có thể học được điểm thứ khác. Một lão sư tán thành nói, đúng đúng đúng, hội học sinh chủ tịch là hết thảy học sinh thủ lĩnh. Mà hắn lại là siêu cấp học bá. Ta cảm thấy hắn làm hội học sinh chủ tịch có thể tạo được đi đầu tác dụng. Cải thiện chúng ta thứ ba cao trung phong cách học tập. Lại một tên lão sư vỗ tay bảo hay. Mọi người ở đây dồn dập đồng ý thời điểm. Bên trong góc một thanh âm không hòa hài vang lên. Ta cảm thấy còn phải cân nhắc một chút. Nghe nói như thế, hiệu trưởng đưa ánh mắt quang qua. Nói chuyện chính là chủ quản học sinh sinh hoạt Lý Tử Tình lão sư. Lý lão sư, nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Lý Tử Tình chau mày, khổ sở nói, hiệu trưởng, không biết ngươi chú ý không? Chúng ta thứ ba cao trung hội học sinh chủ tịch đã liên tục 4 kỳ do nữ sinh đảm nhiệm. Hiệu trưởng nghe vậy sững sờ. Dĩ vãng hội học sinh chủ tịch ai tới khi loại này sự tình hắn căn bản sẽ không quản. Tự nhiên cũng sẽ không chú ý những chi tiết này. Đây là vì sao? Lý Tử Tình trầm mặc chốc lát. Ấp úng nói, chúng ta thứ ba cao trung học sinh tạo thành ngài cũng là biết đến. Mỗi người đều là khó đối phó chủ nhân. Ai cũng không phục ai. Nữ sinh có thể làm hội học sinh chủ tịch đó là bởi vì một đám học sinh còn muốn chút thân sĩ phong. Độ, thật không tiện quá mức nhằm vào cô gái, mà nhường một nam sinh làm hội học sinh chủ tịch, trở thành những học sinh này thủ lĩnh, vậy tuyệt đối sẽ bị vô số người căm thù. Hơn nữa Lâm Diệu bạn học chỉ là tân sinh, đến thời điểm ta sợ hắn ở trong trường học nửa bước khó đi. Hiệu trưởng cùng hết thầy lão sư nghe nói như thế tất cả đều trầm mặc lại. Liền ngay cả Diệp Cương cũng không ngoại lệ. Bởi vì bọn họ biết Lý Tử Tình thập phần có đạo lý. Muốn lãnh đạo cái nhóm này kiêu căng khó thuần. Hormone phân bố qua đường. Bối cảnh lại thâm hậu nam học sinh. Chỉ cần là thành tích tốt đó là tuyệt đối không đủ. Huống chi vẫn là một lớp 10 đến tân sinh. Chuyện này. Làm không cẩn thận cũng bị đánh a. Đến thời điểm nếu như truyền ra ngoài, trung khảo thứ nhất ở trường học của chúng ta tao ngộ bạo lực. Điều này làm cho trường học mặt mũi hướng về chỗ nào đạt. Không được, không được, việc này còn phải lại thương nghị. Giữa lúc hiệu trưởng cùng chư vị lão sư trong lòng đánh tới chống lui quân thời điểm. Một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Hiệu trưởng, chúng ta đem Lâm Diệu bạn học mang tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.